Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, nhìn không tệ. Ta thay ngươi thu, vừa đi vào trong căn phòng, Đường Mục Bắc càng là nhìn hoa cả mắt, phòng khách chính trung ương treo bát quái, góc tường bày trấn trạch thái sơn thạch, thông hướng thang lầu lầu hai cuối còn treo móc một khối kính chiếu yêu. Thậm chí thường cách một đoạn khoảng cách, trên tường liền vẽ đuổi quỷ phù. Khoan hãy nói, loại này trang sức phương pháp nhìn qua thật đái kính. Đường Mục Bắc yên lặng nghĩ ngợi, gian phòng của mình bên trong dán miễn quấy giày dùng đuổi quỷ phù. Có phải hay không là chắc hoạch định trên tường đi ngẫm lại xem. Trên tường vẽ đầy đuổi quỷ phù cũng thật hành vi nghệ thuật. Chỉ là Đào Nương bọn họ liền hoàn toàn không có cách nào vào phòng rồi. Theo như cái này thì, cái này Bói Chí Cường tuyệt đối với đã làm nhiều lần chuyện xấu. Nếu không làm sao biết sợ quỷ sợ đến loại trình độ này lên tới lầu 2. Hướng bên trái nhất trong phòng ngủ vòng vo một vòng. Đường Mục Bắc phát nơi này hiện có một ngủ ngáy khò khò tiếu hán tử. Nhìn hắn đặt ở trong tủ treo quần áo đồng phục. Chắc là Lưu Đồng nói Bói Chí Cường giá cao mời tới đạo sĩ. Đường Mục Bắc lục soát một chút, chỉ thấy đạo sĩ kia bảo kiếm trên có khắc Long Hổ Sơn ba chữ. Hừ, tạm thời cho ngươi ghi lại một bút. Đường Mục Bắc khinh thường lạnh rên một tiếng, lại dám ở địa bàn của ta đánh tan ác quỷ sau này tái phạm đến trong tay của ta. Thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ở âm giới chưa cải cách trước, người chết sau hồn phách không phải lưu lại trong cuộc sống. Cho nên khi đó đều là quỷ sai tới tiến hành bắt công việc. Thỉnh thoảng có chạy thoát xuống hoặc nấu ra đạo hạnh không cách nào bắt ác quỷ. Là do Phật đạo Nho Tam gia tu sĩ xuất thủ xua tan. Nhưng từ âm giới cải cách sau đó, chủ tiệm trước sinh ra, bắt đầu từ lúc đó. Ác quỷ tất cả mọi chuyện nghi đô do nơi đó chủ tiệm phụ trách. Cho dù là xuống núi lịch lãm tu sĩ gặp phải ác quỷ báo thù, cũng không thể vượt qua chức phận, coi như muốn xen vào việc của người khác, cũng phải trước thời hạn cho nơi đó chủ tiệm lên tiếng chào hỏi. Trừ phi là giống như Đường Mục Bắc nhậm chức lý chủ tiệm như thế làm vung tay trưởng quỹ. Hoặc là giống như vẫn khê thị chủ tiệm bế quan vân vân huống. Các tu sĩ có thể căn cứ tình huống cụ thể tới xử lý. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều cần đem kết quả xử lý thông chi cho chủ tiệm biết được. Dù sao cũng là ở nhân gia trên địa bàn, được tôn trọng chủ nhân không phải là cái này Long Hổ Sơn đạo sĩ nhưng là tự mình đem làm ăn làm. Được cảnh giao thành, luôn miệng kêu cũng không đánh. Còn chẳng phân biệt được Thanh Hồng Tạo Bạch liền đem tới báo thù ác quỷ Lưu Đại Sơn đánh chết. Nghề này kính phi thường tồi tệ. Đường Mục Bắc quyết định sau này trở về còn muốn hỏi trong bầy các tiền bối một tiếng. Sau đó viết một phong thơ đưa đến Long Hổ Sơn. Khiển trách bọn họ môn nhân vì kim tiền không để ý luân hồi báo ứng là một. Từ đạo sĩ trong căn phòng đi ra. Đường Mục Bắc lại tìm hai cái căn phòng mới nhìn thấy Lưu Đồng trong miệng miêu tả Bói Chí Cường. Cùng Tiền Tuyết Xảo, hai người đang nằm ở thư thích mềm mại trên giường vù vù đại thụy. Ga trải giường chăn rải rác rơi xuống. Hiển nhiên trước tiến hành qua một trận kịch chiến. Hắn không vội vã câu hồn, mà là dùng trước độc tâm thuật đêm này hai người trí nhớ đọc đến qua một lần. Để tránh bắt lầm người hoặc là một ít sự kiện có ác quỷ phóng đại khả năng. Từ đó tạo thành oan giả án sai. Nhìn một cái không quan trọng. Đường Mục Bắc trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Làm nhiều việc ác Bói Chí Cường. Ngoại trừ kinh doanh đủ loại tình tiết ngầm hiểu tử dụ dỗ đàng hoàng thiếu nữ sofa. Hút, độc trở ra. Lại còn với một ít có bối cảnh nhân đồng thời làm phiến. Độc thủ đoạn, thậm chí ở tiền nhiệm lúc giải quyết Lưu Thừa Bình, chính là hắn một cái phiến, độc ló cao, trừ lần đó ra mở sòng bạc, cho vay lãi suất cao, vì kiếm lấy kim tiền không chọn thủ đoạn, đánh bạc và ma túy. Bói Chí Cường là như thế không rơi xuống, nhưng người này trời sinh tính xảo trá. Toàn bộ sản nghiệp đều có thủ hạ chịu oan ức. Đúng như Lưu Đồng từng nói, muốn bắt hắn lại nhược điểm thật rất khó, mà ngủ ở một bên Tiền Tuyết Xảo cũng không phải là cái gì hảo điều. Rõ ràng mới 22 tuổi, như thế tuổi trẻ trên tay lại dính đầy máu tươi. Nàng vừa mới bắt đầu bị đầu gà lừa gạt đi làm tiểu thư. Phát hiện trong đó lời nhiều sau đó, Tiền Tuyết Xảo bắt đầu cấu kết một cái dẫn mối Tiểu Bạch Kiểm đồng thời đặc biệt đi hẻo lánh trong vùng núi học lý tìm mục tiêu. Nếu như là xuân tâm manh động tiểu cô nương, liền do Tiểu Bạch Kiểm ra mặt dẫn dụ mắc câu. Nếu là thanh khiết hiểu chuyện tiểu cô nương, Tiền Tuyết Xảo tự lấy chi tâm đại tỷ tỷ thân phận đi dụ dỗ. Cuối cùng không dưới trên trăm cô gái từ trong tay nàng chảy hướng bắc tỉnh tình tiết ngầm hiểu từ. Những cô bé này môn hoặc bị bức bách, hoặc dính vào ghiền ma túy. Càng nhiều chính là bị kim tiền ăn mòn cảm thấy nằm tới tiền nhanh. Cam tâm tình nguyện đi sofa hoặc là bị người bao nuôi. Thậm chí, có chút nữ hài muốn lặp lại Tiền Tuyết Xảo đi qua đường. Từ tiểu thư biến thành đầu gà cho người có tiền buôn bán ngây thơ vị thoát nữ học sinh. Chỉ cần bị Tiền Tuyết Xảo phát hiện, những cô bé này đều không ngoại lệ cũng sẽ bị Bói Chí Cường thủ hạ giết hại xuống. Có bị độc thành câm điếc bán đi làm tính nô, có chém tới tứ chi phá hủy mặt mũi ném ra ăn xin. Nhiều nhất chính là bị luân tới chết sau này đem thi thể xử lý xong. Ngay cả bên người nàng muốn bao nuôi người mới Tiểu Bạch Kiểm đều không chạy thoát bị lộng liều. Mạng vận, những năm gần đây nhất đến, chỉ là bị bọn họ liên thủ tai họa người chết mệnh ít nhất có vài chục cái. Loại cặn bã này, nếu là bị Lưu Đồng ăn coi như tiện nghi bọn họ. Đường Mục Bắc bắt pháp quyết niệm chú, vung tay lên, hai cái sinh hồn liền mơ mơ màng màng đi theo hắn bay ra ngoài. Đây là, chấm ngoặc kép, Bói Chí Cường mặt đầy mộng bức, nhìn đứng trước mặt xa lạ người tuổi trẻ. Hắn vẫn còn ở tâm lý yên lặng lẩm bẩm. Đây là nằm mơ đi, Bói Chí Cường. Tiền Tuyết Xảo, các ngươi còn nhớ ta không? Thất khiếu chảy máu Lưu Đồng từ phía sau bọn họ lại gần. Một tấm trắng bệch mặt kinh khủng dị thường. A, quỷ a, Tiền Tuyết Xảo trước nhất thét chói tai lên tiếng. Sau đó Bói Chí Cường cũng bị sợ hết hồn, lập tức nâng lên tay trái hô, đạo trưởng cứu ta, thần thông đạo trưởng mau tới cứu ta. Ác quỷ Lưu Đồng mới vừa muốn nhào tới, nhưng là rất kiêng kỵ nhìn hắn tay trái không dám tiến lên nữa một bước. Tiền Tuyết Xảo sinh hồn phản ứng nhanh chóng, trực tiếp trốn Bói Chí Cường thân sau đi. Hừ, kia thiên thần lối đi trưởng nói đánh chết một cái lưu lại một cái tai họa. Nguyên lai là ngươi không có chết. Bói Chí Cường rất nhanh liền tĩnh táo lại. Hắn không biết mình là thầy thế nào gặp quỷ. Cũng không biết tại sao triệu hoán không đến đạo trưởng tương trợ. Nhưng bọn lệ quỷ sợ hãi chính mình nhẫn. Có một điểm này là đủ rồi. Đây là ngươi từ đâu tìm đến tương anh em tốt nhìn tuổi còn trẻ liền làm quỷ a? Dáng dấp cũng không sai, chả thế nào vừa ý cái này xấu xí quỷ ta cho ngươi biết. Ta đây cái nhẫn là đạo trưởng tự mình ban thưởng pháp khí. Chọc giận ta, nhưng là sẽ đem các ngươi cũng giết chết. Bói Chí Cường cao giọng la lên, thuận tiện đem chính mình tay trái ngón tay cái giơ cao đứng lên. Hắn ngược lại là không có nói láo. Này cái nhẫn chính là thần thông đạo sĩ mang xuống núi một món bảo vật. Chính mình bỏ ra nhiều tiền chỉ là cho mướn tới mỗi ngày tối ngủ mang theo. Để tránh có ác quỷ tới quấy rối, mà ban ngày thần thông đạo sĩ là một tấc cũng không rời. Dĩ nhiên là không cần này cái nhẫn, Bói Chí Cường ở trong lòng âm thầm vui mừng. Thật may chính mình chịu xài tiền. Nếu không hôm nay thấy này hai cái quỷ còn chưa nhất định có thể đánh thắng. Hai người các ngươi tao báo ứng người cặn bã. Ta nói rồi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đừng nghĩ lại một thiên an bình thời gian. Tiền Tuyết xảo ngươi một cái tiện nhân, ngươi chết không được tử tế. Chấm ngoặc kép, Lưu Đồng không cách nào tiến lên, chỉ có thể tức miệng mắng to hung hăng nguyền rủa. Nó như vậy kích động một tay vốn là có vài phần thu liễm lệ khí càng phát ra nồng nặc mấy phần. Ngươi cái này nhẫn quả thật không tệ. Đường Mục Bắc từ trong thâm tâm thở dài nói. Hắn một mực ở quan sát. Đối phương tay trái trên ngón tay cái vòng sáng cũng không phải là tính thực chất đồ vật, mà là một loại tương tự với công đức chi lực tồn tại. Hẳn là nào đó chứa đựng công đức chi lực pháp khí. Kỳ liền kỳ ở, hắn rõ ràng đem nhẫn đeo vào tay mình, sinh hồn lại cũng có thể được đem bảo vệ. Hừ hừ, sợ chưa sợ ngươi cút ngay xa một chút. Bói Chí Cường cười lạnh nói, giữa chúng ta ân oán với ngươi không quan hệ, chớ xen vào việc của người khác. Chấm ngoặc kép, không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, Đường Mục Bắc đi lên trước từng thanh nhẫn vòng sáng cho kéo xuống tới. Nhẫn nhìn rất không tồi, ta thay ngươi trước thu, đỡ cho một hồi đánh làm hư. Trong tay hắn vuốt vuốt nhẫn, quay đầu hướng phẫn nộ giá trị đến đỉnh phong Lưu Đồng đạo. Bây giờ đến phiên ngươi, nắm chặt một chút thời gian, tận lực trước hừng đông sáng kết thúc công việc. Bói Chí Cường kiều rỗng tuếch ngón tay cái mặt, đầy không biết làm sao. Không, không thể nào. Không có chú ngữ ngươi làm sao có thể lấy đi ta nhẫn ngươi? Ngươi không phải là quỷ, ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha ha, ngươi cũng sẽ có hôm nay, các ngươi nạp mạng đi. Lưu Đồng cười lạnh nhào lên bắt lại hai cái không có chút nào sức đề kháng sinh hồn. Lộ ra bị máu đen làm tôn thêm càng lộ vẻ lạnh giá màu trắng răng nhọn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.